Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 22 của Mao Sơn Âm Dương Môn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền, những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Chương 149, nửa người, máu chảy đầm đìa. Quả nhiên là lão quái cá kia. Lúc nhìn thấy cá nằm ở đó mà dễ đành đạch, Lô Tiểu Bác không tránh khỏi nhướng mày một phen, theo bản năng hừ lạnh một tiếng, đi tới bên đó chuẩn bị thu thập nó một phen. Kết quả làm cho hắn không nghĩ tới, vừa lúc ấy từ đằng sau oành một tiếng, Lô Tiểu Bác theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện một bóng đen đang chồm đến. Lô Tiểu Bác phản ứng cũng không có chậm, theo bản năng lách người, giơ tay lên hất một thùng nước. Hắn nghe được choang một âm thanh nặng nề, thùng nước bị móc treo đụng vào rơi xuống văng ra ngoài. Cái bóng đen kia cũng không một tiếng động hạ xuống mặt đất, nhìn lại dưới ánh trăng lại là một con cá chép to. Con cá chép này cùng với con cá chép nằm ở góc tường kia không có giống nhau. Khi thấy con cá này, ánh mắt lập lòe, toàn thân miếng vảy cũng giống như là lông tơ đều đang dựng hết cả lên, toàn bộ bộ dáng lộ ra cực kỳ hung lệ. Lại thêm nữa, cái miệng của nó có thể thấy rõ là hàm răng trắng nhơn nhợn, lại chính là loại răng như răng người. Con cá chép sau khi rơi xuống đất lập tức phát ra tiếng phì phì kêu lên, giống như là tiếng kêu của con rắn vậy. Nó đang liều mạng dãy giụa, cái thân thể to đùng tựa hồ như muốn nhào tới Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc thấy vậy, trong lòng quái dị, cũng không biết hai con cá này đâu là lão què, đâu là lão thái bà. Bất giác căn cứ theo hành động của chúng có thể thấy, con cá chép hung dữ này rất có thể chính là lão thái bà, mà con cá chép đang dễ đành đạch ở góc tường kia chính là lão què. Dù sao, lão què cũng đã bị cắt đứt gân chân, cho nên hành động bất tiện, cho dù là hóa thành cá, cũng giống như là con cá chết, hành động khó khăn. Hai con cá này bây giờ rõ ràng đã bị âm khí trong nước giếng xâm nhiễm, nếu không cũng không biến thành bộ dáng như vậy. Sau đó, so sánh kỹ lại, bởi vì lão thái bà lúc trước bị quỷ nhập, bây giờ trong người âm khí khẳng định là lớn hơn lão què một chút, lại càng hung dữ hơn một chút. Vương Nhược Lan lúc đem bọn họ biến thành cá, hiển nhiên là vội vàng, căn bản chỉ đem thay đổi dáng vẻ của họ, còn cấu tạo cơ thể căn bản vẫn đều là bình thường. Cái khác không nói, chỉ nói như là răng, vừa nhìn thấy người ta còn giận cả tóc gáy. Con cá này không phải là cá, mà phải gọi là một con quái vật. Bất quá cho dù như vậy, bọn chúng bây giờ cũng không làm gì được Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc cũng không sợ bọn chúng, dù sao chúng là vật sống, không phải là quỷ quái thật sự. Lô Tiểu Bắc cơ hồ theo bản năng đưa tay, đã đè xuống con cá, sau đó túm vào mang của con cá, nhấc lên. Không hiểu sao, liều mạng túm vào thân thể, con cá trốn không thoát, dễ đành đạch nhưng vẫn cố. Người đó hung dữ lắm. Lô Tử Bác hừ lạnh một tiếng, lôi nó lên bên lu nước. Vừa lúc ấy một tiếng kêu thất thanh truyền đến, quay đầu thì phát hiện là Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm nghe được động tĩnh trong sân cũng đi ra. Lương Hiểu Điềm tựa như là nhìn thấy đồ vật gì không quá tầm thường, lập tức che mắt. Ê, bên ngoài tối, đã bảo các ngươi đừng ra, tại sao vẫn ra chứ? Lô Tiểu Bắc vừa nhìn thấy các nàng, vừa nói, một bên bê con cá, một lần nữa vứt vào trong ao nước, phổi phổi tay, chuẩn bị đến góc tường lấy con cá kia. Lương Hiểu Điểm chạy đến, ánh mắt kinh ngạc, chỉ con cá. Kìa, là nửa người máu chảy đầm đìa đó. Lời của Lương Hiểu Điểm làm cho Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên, cùng đi với Vương Nhược Lan, vẻ mặt cũng đầy nghi ngờ, nhìn sang góc tường. Hai cái lão già không đứng đắn, biến thành cá rồi còn muốn chạy đi đâu? Không sợ, lại còn làm chuyện đó nữa. Ê, các người đừng nói, nếu không cứu hắn thì hắn sẽ chết đó. Lương Hiểu Điểm tiếp lời. Rốt cuộc là sao? Lô Tiểu Bắc có chút không hiểu, bảo nàng đừng vội vàng. Hắn đi đến góc tường, xách mang của con cá, nhấc lên, ở dưới ánh trăng lắc lắc nhìn qua, làm cho hắn cảm giác kỳ quái. Lúc đưa cánh tay nhấc con cá, cảm giác không đúng. Con cá này có chút nhẹ, sức nặng không có đúng lắm. Nhìn kỹ xuống một chút, thấy ở dưới trên thân con cá dính một mảng đất sét lớn. Vốn còn tưởng rằng là con cá vẩy nước ướt, bây giờ nhìn lại không phải là như vậy, đây là vết máu. Cẩn thận ngửi một chút, cũng ngửi được mùi tanh hôi ở trong không khí. Sau đó đem con cá ra nơi ánh sáng, lật thân của nó lên, vừa nhìn thì giật mình. Bao gồm cả Lương Hiểu Điềm và Vương Nhược Lan, cơ hồ theo bản năng đều che miệng, thiếu chút nữa thì nôn ra. Dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, lại thấy nửa người con cá là đen thôi, máu thịt be bét một mảnh. Tình trạng này giống như bị thứ gì từng miếng cắn vậy. Lô Tiểu Bác mới hiểu vì sao Lương Hiểu Điềm lại nói nửa người máu chảy đầm đìa. Rất hiển nhiên, mặc dù nàng có năng lực đặc thù, nàng thấy là con cá, hẳn là hình người. Sau đó vì con cá này căn bản đã mất đi một nửa thân thể, cho nên nàng chỉ còn thấy một nửa hình người. Không trách, con cá này cứ nằm ở đó mà giấy, hóa ra là quá mức đau khổ, chịu đựng không nổi. Rốt cục là ai? Là ai biến nó thành bộ dáng như vậy chứ? Lô Tiểu Bắc đầu tiên trong lòng nghĩ đến một sự tình. Hắn đi đến bên cạnh cái lô nước, cúi đầu nhìn vào bên trong. Vừa nhìn thì không thể thấy cái gì cả, bởi vì trong lô tối, ở bên trong nước nhiều, đen thui một mảnh. Thế nhưng hắn ngửi thấy một mùi tanh, theo bản năng hừ lạnh một tiếng, nắm lấy cái lô nước hất sang bên cạnh một cái. Cái lô nước đổ xuống, ở bên trong nước chảy đầy ra. Con cá vừa bị ném vào bên trong, vẫy đuôi đành đạch, bộ dáng hung ác. Bất quá, những thứ này cũng không phải là điều Lô Tiểu Bắc quan tâm. Hắn ngồi xổm người xuống, ở trong nước, gầy gầy mấy cái, rất nhanh bới ra được một đống thịt vụn trắng bệch ngâm nước. Quả quyết cầm đống thịt lên, đi tới trước mặt của hai nữ nhân, cho các nàng nhìn một chút. Đã tìm ra hung thủ. Sự tình này mà nói, vẫn là Vương Nhược Lan người quái đó. Sao lại trách ta? Vương Nhược Lan có chút bất minh nhìn Lô Tiểu Bắc. Đúng rồi, ngươi là nguyên nhân chứ còn sao? Lô Tiểu Bắc nói, sau đó đem con cá nhấc lên, tách miệng của nó ra, đem hai hàm răng của nó vạch ra cho Vương Nhược Lan nhìn. Ngươi xem nó, vì ngươi vội vã biến bọn chúng thành cá. Ấy thế nhưng, không có thay đổi hoàn toàn, người này vẫn còn răng, cho nên nó ở trong lu nước, liền phát điên, cắn con còn lại, mới thành ra bộ dáng như thế đó. Chương 150. Quần áo trắng ở trong động. Rất hiển nhiên, con cá kia nửa người đã bị ăn hết, bởi vì Vương Nhược Lan lúc ấy, khi biến bọn họ thành cá, đã quá mức vội vàng. Cho nên một con trong đó lạc trở nên hung ác, hàm răng vẫn còn khi bị bỏ chung trong một lô nước. Bởi vì bị âm khí xâm nhiễm cho nên cực kỳ hung dữ, liều mạng cắn con còn lại mới thành ra tình trạng như vậy. Bây giờ xem ra sự tình này hiển nhiên cũng không phải là phát sinh trong một chốc một lát. Có thể là xảy ra từ lúc bọn họ ăn cơm. Vì nguyên nhân này, sau đó khi Lô Tử Bắc đi ra, con cá này mới nhảy ra được. Hắn không phát hiện tình huống dị thường, là rất tàn nhẫn, bắt nó trở về, còn dùng nắp đậy lên, thậm chí còn đè thêm tảng đá. Không biết sau đó con cá kia mất bao nhiêu khí lực mới đẩy tung được cái nắp từ trong chum nước trốn ra được. Hẳn là lúc đó nó dãy dụa đến cực điểm, cũng đau khổ đến cực điểm. Nếu không, sẽ không đến mức sau khi ra được lại còn cố gắng bị thương mà vẫn lăn lóc đến góc tường, nằm ở đó mà khóc. Nhìn thấy hàm răng của con cá, hai người đàn bà đã hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Vương Nhược Lan vẻ mặt đầy xấu hổ, nhưng sau đó cau mày. Vậy làm sao bây giờ? Hắn sẽ phải chết. Đi một bước xem một bước, không có cách nào cả, chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi. Ngày mai ngươi sẽ mang theo bọn họ đi giao hàng, có thể xong là xong, không thể nói chuyện ngươi cũng yên tâm. Ta sẽ âm thầm theo bảo vệ ngươi, không để cho ngươi nguy hiểm gì đâu. Lô Tiểu Bắc nói với Vương Nhược Lan. Được rồi, là ta nghe ngươi. Vương Nhược Lan gật đầu một cái. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc nhìn trong sân một chút, phát hiện ngoại trừ cái lô nước Ở bên giếng nước còn có một cái chậu gỗ. Liền xách con cá đáng thương đặt vào trong chậu gỗ, từ trong giếng múc nước đổ vào trong chậu. Nhìn con cá kia, rồi nói với Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm: bây giờ phải xem tạo hóa của nó, có thể chịu đựng được bao nhiêu thì chịu đựng, không được thì cũng chỉ trách số phận của nó không tốt. Nghe như vậy, hai người đàn bà đều có chút bất đắc dĩ than thở. Lô Tiểu Bắc lấy một thùng nước để sang, đem bầu nước tìm tới để cho các nàng xúc miệng. Vương Nhược Lan lận nhận lấy bầu nước, múc một gáo đưa lên miệng xúc, rồi đem bầu nước đưa cho Lương Hiểu Điềm. Lương Hiểu Điềm lúc xúc miệng, Vương Nhược Lan nhìn Lô Tiểu Bắc, không thể không nói: này, nước tiểu với máu của ngươi trộn vào, mùi vị thật sự là ác tâm đó. Trong miệng của ta phỏng chừng phải đến cả tháng vẫn còn cái mùi này đó. Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc lúng túng, liền vội vàng nói lảng đi: đậy cái lưới nước lại, đem con cá này trở về thả vào, bắt chúng nó tách ra sẽ không có chuyện gì. Sau đó đem đỡ cái lù nước dậy, đem con cá hung ác ném vào bên trong, đổ thêm mấy thùng nước, mới quay về bên giếng, nhìn Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm: không có chuyện gì nữa, các người nghỉ ngơi đi, ngày mai có việc phải làm đó, các người giữ tinh thần và thể lực một chút. Vậy còn anh làm gì? Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, Lương Hiểu Điềm căn dặn là: tôi muốn đến trong giếng xem một chút, xem thi thể của nữ quỷ kia không chừng là vẫn còn ở dưới giếng. Lô Tiểu Bắc nói. Lương Hiểu Điềm bận tâm: bây giờ đã muộn như vậy, hay là ngày mai hãng làm, lúc này đi xuống thì nhỡ xảy ra chuyện gì. Không sao đâu, cô còn không biết tôi sao? Lô Tiểu Bắc nhìn nàng cười một tiếng, cảm giác nàng bây giờ đối với Lô Tiểu Bắc cũng không còn chán ghét. Cái sự tình uống nước tiểu kia có lẽ cũng đã bỏ qua. Vậy cũng tốt, anh cẩn thận đó. Chúng tôi ở phía trên trông coi cho anh. Anh buộc một sợi dây ngang người đi. Chúng tôi sẽ giữ sợi dây. Có gì anh chỉ cần giật sợi dây, chúng tôi sẽ kéo anh ra. Lương Hiểu Điềm tựa hồ là nói như là đem một nhịp có thể kéo được Lô Tiểu Bắc từ trong giếng ra ngoài. Được rồi, nhiều người thì nhiều sự phối hợp. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc không nói nữa. Sau đó đi đến bên cái giếng, lấy một sợi dây buộc ngang hông của mình, cầm một cái đèn pin chiếu xuống giếng đơn giản một chút, phát hiện mặt nước không quá sâu, chỉ cách độ 4-5 mét. Vách giếng là được xây bằng đá xanh, có rất nhiều chỗ để đặt chân vào. Yên lòng, quả quyết bắt đầu cởi quần áo. Lúc hắn cởi quần áo, Lương Hiểu Điềm vì xấu hổ theo bản năng ngồi xuống bên cạnh. Vương Nhược Lan là cũng không hề cố kỵ mà nhìn, vẻ mặt đầy say đắm. Lô Tiểu Bắc liếc nhìn Vương Nhược Lan, bà ta nở nụ cười. Lô Tiểu Bắc nắm chặt tay lại, rắc rắc vang lên, làm cho Vương Nhược Lan che miệng. Đột nhiên Lô Tiểu Bắc cũng cảm giác khoảng cách giữa mình và người đàn bà này cũng gần hơn rất nhiều, tựa hồ mình cũng không còn bài xích nữa. Lô Tiểu Bắc có chút bừng tỉnh, vội vàng tỉnh táo, không thực để cho mị công của bà ta quấy nhiễu được. Đem quần áo chỉ còn lại một cái quần xì, hai tay chống vào thành giếng, đu vào bên trong. Theo vách giếng, một đường đi xuống rất nhanh, đã chạm xuống đến mặt nước. Sau khi xuống đến đây, Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ. Nước này một mảnh đen nhánh, đèn pin lại không mang theo, làm sao bây giờ? Lô Tiểu Bắc nghĩ đến vậy, lại leo lên, làm cho hai người đàn bà đầy hiếu kỳ nhìn. Ở dưới nước quá tối đó, đèn pin không cầm vào, phải nghĩ biện pháp chiếu sáng. Lô Tiểu Bắc nhìn Lương Hiểu Điềm một chút, cầm một cây đèn pin giao cho nàng: cô cầm đi, chiếu xuống mặt nước, như vậy đáy nước còn có một chút ánh sáng. Lương Hiểu Điềm gật đầu, nhận lấy đèn pin, chiếu dọc theo thân giếng. Một lần nữa Lô Tiểu Bắc dọc theo sợi dây xuống mặt nước, xuống đến nơi hít một hơi, quả quyết lặn xuống dưới nước. Sau khi xuống nước thì cảm giác một trận lạnh như băng, toàn thân nổi lên một tầng da gà đến bút giá. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc có thể kết luận trong nước này âm khí rất nồng đậm. Dù sao đây là nước giếng, ở trong thời tiết này vẫn phải có chút nóng. Nhưng tại sao nước giếng lại lạnh như băng như vậy? Hiện tượng khác thường, nếu như không nói là âm khí thì là cái gì đây? lặn xuống dưới nước, hắn trợn mắt nhìn, bởi vì ánh đèn pin bị mặt nước ngăn trở. Mặt nước cũng bắt đầu phản xạ lại một chút ánh sáng. Ánh sáng không có rực lắm, trong nhất thời cũng không thấy được đáy nước, chỉ có thể nhìn thấy ở trên mặt vách đá lờ mờ phản chiếu xuống, làm cho hắn không nghĩ tới là cái giếng này lại sâu không đáy vậy. Trong khi Lô Tiểu Bắc đang nghi hoặc, bất thình lình ở vách đá đối diện lại có một cái gì giống như một miếng vải màu đen vậy. Chương 151: Con lươn quỷ. Trong nháy mắt vừa nhìn thấy, Lô Tiểu Bắc trong lòng lộp bộp. Lúc đó ở trong bếp hắn cũng có cảm giác này. Rất hiển nhiên lúc này ánh sáng đèn pin của Lương Hiểu Điểm khẳng định là đang chiếu xuống. Thật ra thì vách đá ở giếng này hắn căn bản là không thấy rõ. Lúc này Lô Tiểu Bắc cảm giác giống như người đang đứng ở một địa phương ánh sáng rực rỡ đến mức không thể nhìn rõ đồ vật, mà đồ vật ở trong tối lại có thể nhìn rõ được ngươi. Cái này người ta gọi là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, là một loại trạng thái rất nguy hiểm. Đối mặt với tình huống này, vừa vặn ngược lại, thứ ở trong giếng kia là đang ở chỗ tối, thế nhưng không biết vì sao Lô Tiểu Bắc thấy được nàng. Cảm giác giống như là ánh sáng trên đỉnh đầu rọi vào trên người của nàng vậy. Nhận ra tình huống, Lô Tiểu Bắc nhớ mày một cái. Hiển nhiên là vì âm khí ở trong nước giếng quá nặng. Hơn nữa, nữ quỷ kia âm khí triền thân. Nói cách khác, tất cả bây giờ Lô Tiểu Bắc đang nhìn thấy đều là giả. Thậm chí cảm giác mình cũng không có bám vào thành giếng. Đây không phải là thành giếng, mà là nước quá sâu. Hắn vẫn một mực ở một chỗ, không có nhúc nhích, là lơ lửng giữa dòng nước mà thôi. Lô Tiểu Bắc phải làm sao đây? Phải làm gì đây? Hắn rõ ràng là muốn phá âm khí của nữ quỷ xâm nhiễm cơ thể. Hắn lập tức nhắm mắt ngưng thần, gọi ra sức mạnh của Long Bạt. Một lần nữa mở mắt, bốn phía tất cả đều thay đổi, trở nên rất rõ ràng. Ở trên vách giếng, cổng vòm, có một hắc phát nữ quỷ. Bây giờ lại biến thành vách tường. Cúi đầu nhìn xuống lại phát hiện, nước giếng không sâu có bao nhiêu, ước chừng chỉ 3-4 mét là đã đến đáy. Thừa dịp ở trong lòng mình đã hít một hơi sâu, vẫn còn có thể tiếp tục chìm xuống, rất nhanh đã xuống đến đáy. Đáy giếng kia là một tầng bùn màu xanh đen. Bùn này rất yên tĩnh, ở phía trên đều có rải rác những lỗ thủng nhỏ như là đầu ngón tay. Có mấy con lươn đang bỏ qua bỏ lại ở trong bãi bùn. Nhìn qua tình trạng của bãi bùn, tựa hồ không có gì dị thường, nhưng cũng không lừa được Lô Tiểu Bắc. Bởi vì nếu như Lô Tiểu Bắc không tìm hiểu rõ tình hình, nhất định hắn sẽ không có bỏ qua. Ngưng thần một chút, lực lượng mạnh mẽ của Long Bạt bắt đầu ngưng tụ trên cánh tay phải. Lô Tiểu Bắc nhìn thấy cánh tay của mình hiện lên một tầng ánh sáng màu tím. Cùng lúc đó, trên lớp da cơ hồ nổi lên những miếng vảy to như là móng tay. Lô Tiểu Bắc cắm thẳng cánh tay đó xuống tầng bùn ở bên trong, bắt đầu lục lọi. Những người sống lâu ở nông thôn, đã từng xuống sông bắt cá mò cá, đều biết người muốn xem tình hình ở trong đáy nước, lúc này chủ động phải rất nhẹ nhàng. Nếu không bùn bị nguấy đục lên, nước sẽ thành đục ngầu ngầu, không thấy gì cả. Động tác của Lô Tiểu Bắc cũng rất nhanh nhẹn, chậm rãi cắm tay vào trong bùn, sau đó từ từ ấn sâu mà mò. Bùn mát lạnh, cảm giác trơn trượt, làm cho người ta thấy nhớp nháp. Lô Tiểu Bắc cảm thấy những con lươn ở trong bùn đang bắt đầu bò loạn. Bò qua da, thấy ngơ ngứa một chút, cánh tay tiếp tục đâm sâu xuống, chậm rãi lần mò, xem ở trong bùn có giấu thứ gì hay không. Kết quả, đầu ngón tay của hắn đột nhiên trượt qua một cái, cảm giác chạm vào một thứ trơn bóng, một thứ rất to đang động đậy. Lô Tiểu Bắc theo bản năng liền quờ mạnh, kéo lên. Một mảnh bùn bị khuấy động đục ngầu ngầu. Nhìn kỹ đồ vật đang nắm ở trong tay, trong lòng run lên. Là một con lươn. Một con lươn ấy vậy mà to như là một con mãng xà, toàn thân đen xì xì. Liếc nhìn thấy tình cảnh này, Lô Tiểu Bắc tê dại cả da đầu. Một loại cảm giác sợ hãi dâng lên, thiếu chút nữa làm cho Lô Tiểu Bắc buông lỏng con lươn để cho nó trốn mất. Nhưng hắn còn vừa mới chớp mắt đã chấn định lại, năm ngón tay giống như cái kìm sắt bóp chặt lại, con lươn thiếu chút nữa bị Lô Tiểu Bắc bóp nát thành hai đoạn. Thứ quỷ quái kia bị đau, giãy giụa cái đầu to như quả đấm, quay xuống định cắn tay của Lô Tiểu Bắc. Con lươn, tất cả mọi người đều biết, bộ dáng của con lươn thậm chí còn đáng sợ hơn cả con rắn. Xét đến cùng là bởi vì đầu của con lươn tương đối to, điều này làm cho nó trông lại càng thêm hung ác. Thế nhưng trên thực tế, con lươn này rất ít khi cắn người. Vật này tính tình rất hiền lành, bọn chúng sống ở ngoài thiên nhiên, chỉ là nhờ vào thân thể trơn nhẵn để mà tự vệ. Ở bên ngoài thân thể của con lươn có một tầng dịch nhờn, sau đó thân thể của nó lại còn có thể co giãn. Trong tình huống bình thường rất khó bắt nó, không cẩn thận nó có thể vụt khỏi tay mà chạy trốn. Nhưng đấy là nói với người bình thường. Còn giờ phút này, trước sức mạnh tuyệt đối, con lươn căn bản là không thể trốn thoát khỏi tay của Lô Tiểu Bắc. Ngoại trừ nó cắt ra làm đôi, chia nhau chạy trốn, nếu không đừng hòng. Sau đó, vật này cũng vô cùng quỷ dị, âm khí từ từ bao phủ khắp cơ thể. Cái đầu của nó to, ánh mắt vằn lên cực kỳ hung lệ, há to cái miệng, cắn thẳng xuống cánh tay của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc giật mình, theo bản năng muốn buông tay, nhưng tay phải nhanh như chớp chộp lấy cổ của nó, dùng lực kéo căng nó ra. Đến lúc nhìn lại thì gai cả người. Con lươn này to như là cái gậy bóng chày, dài ngót một thước, cái đầu càng to, đặc biệt là ở hai con mắt dưới ánh đèn pin rọi xuống trông đỏ rực. Điều này làm cho nó trông lại càng thêm đáng sợ. Thấy tình trạng như vậy, trong lòng của Lô Tiểu Bắc nghĩ đến, ở trong giếng làm sao lại có một con lươn như thế? Cái khác thì không nói, ít nhất nơi này cũng không thể nào đủ thức ăn cho nó. Rất nhanh, Lô Tiểu Bắc bừng tỉnh. Hắn thấy được con lươn đang giãy giụa. Hiển nhiên con lươn này là lấy những con lươn khác làm thức ăn, mà những con lươn kia là ăn những tiểu trùng ở trong bùn. Điều này cũng có thể đảm bảo toàn bộ hệ thống sinh thái ở trong đáy giếng giữ được ổn định. Chỉ là con lươn này thực sự là quá to, cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng mới to được đến như vậy. Ít nhất có khi cũng phải đến vài chục năm. Những chuyện lặt vặt này đối với động vật sống lâu ở ngoài tự nhiên là bình thường, thế nhưng đây là ở trong đáy giếng. Lô Tiểu Bắc nhớ lại xích huyết bảo thiềm và kim bối long, quả thật làm cho Lô Tiểu Bắc nghĩ đến các loài vật càng to, sống càng lâu thì lại càng thêm hung lệ. Giải thích hợp lý duy nhất là con lươn này ở dưới đáy giếng lâu bị âm khí thấm vào, đã hóa thành âm linh. Bây giờ nó không phải là một con lươn bình thường mà là một con lươn quỷ. Còn may là lúc này Lô Tiểu Bắc xuống đây, không chừng đổi lại là người khác, khả năng có khi bị nó cắn chết tươi mất. Chương 152: Xương cốt dưới đáy giếng. Con lươn này mặc dù hung ác, nhưng sau khi nhìn thấy nó, trong lòng của Lô Tiểu Bắc bỗng nhiên vui vẻ. Nguyên nhân bởi vì con lươn là một vật cực kỳ bổ. Ở nông thôn có nhiều khi có một số người đàn ông thân thể yếu đuối cũng sẽ đi ra sông bắt vài con lươn về nướng lên nấu canh ăn. Vật này hỏa khí rất vượng, không riêng có tác dụng tráng dương mà chủ yếu là đại bổ. Lô Tiểu Bắc còn nhớ khi còn bé, có một lần được gia gia nấu cho con lươn, ăn xong còn chảy cả máu mũi, nguyên nhân là vì hỏa khí của nó quá mạnh. Nếu như vậy, con lươn này không cần phải nói, mặc dù trên người bị nhiễm âm khí, thế nhưng sau khi mang lên có thể dùng máu của tiểu ngũ dương, nếu không thì dùng nước tiểu đồng tử khóa dương đái cho nó một bãi, rửa qua một chút sẽ khôi phục lại trở thành một con lươn bình thường. Một con lươn to như vậy cầm đi mà bán tùy tiện, giá tiền cũng không có rẻ. Phải biết người trong thành phố cũng không có quá hiểu những thứ đại bổ thân thể như thế. Bọn họ nếu như thấy một con lươn già chỉ là cả ngày chê nó chán ăn vô sự. Nhưng Lô Tiểu Bắc mang bán cho những lão già mà biết về những cái chuyện con lươn như thế, chẳng phải là sẽ tranh nhau mà mua hay sao? Cũng không khỏi không nói, Lô Tiểu Bắc này cũng là người có đầu óc kinh tế đấy chứ. Vừa vặn lúc này, Lô Tiểu Bắc còn chưa hết một hơi thở, liền lắc lắc sợi dây, bảo Lương Hiểu Điềm lôi hắn lên. Vương Nhược Lan cùng Lương Hiểu Điềm hợp lực túm vào sợi dây lôi lên. Lô Tiểu Bắc cũng không cần phải ra sức, cứ như vậy bắt đầu từ từ trồi lên trên, trực tiếp bị các nàng kéo ra. Sau đó, dọc theo bờ giếng, Lô Tiểu Bắc đầu tiên là ném con lươn ra ngoài. Vừa mới dang rộng hai chân, đạp vào vách tường, ở nghe thấy bên ngoài có tiếng ôi chao chói tai. Lô Tiểu Bắc cảm giác thân thể buông lỏng một chút, thiếu chút nữa thì rơi xuống. Rất may hắn phản ứng nhanh, đưa tay túm lên trên thành giếng phát lực, cả người xoay mình từ trong giếng tung ra. Về sau, nhìn hai người đàn bà đầy hoảng hốt. Này, sao vậy? Người còn nói sao? Này, đây là vật gì vậy? Lương Hiểu Điểm soi đèn pin, nhìn sang ở trên mặt đất, con lươn đang không ngừng giãy giụa, trong lòng cả tràn đầy kinh ngạc. À, là một lão hoàn lươn đó. Sao vậy? Là quá to phải không? Vật này rất đáng tiền đó. Bất quá bây giờ nó đang bị nhiễm âm khí, rất hung dữ. Các người đừng có đụng vào nó, để ta xử lý. Vừa nói chuyện, Lô Tiểu Bắc đi lên phía trước, đem con lươn cầm lên, bỏ vào trong thùng gỗ, mới xoay người nhìn Lương Hiểu Điểm và Vương Nhược Lan. Ta còn phải đi một chuyến, các người tiếp tục chiếu sáng giúp ta đó. Lương Hiểu Điểm lấy đèn pin chiếu xuống. Lô Tiểu Bắc nhanh chóng rời đi ánh đèn, gật đầu một cái. Vẻ mặt của Lương Hiểu Điểm ngượng ngùng. Nhìn vẻ mặt của nàng, Lô Tiểu Bắc cúi đầu nhìn mới biết. Ai, là cái quần xỉ của hắn đã ướt đẫm, cái khố thịt đã bắt đầu hằn lên. Chả trách Lương Hiểu Điểm lại bối rối như vậy. Nếu như so ra, Vương Nhược Lan vừa nhìn thấy, dáng vẻ lại vô cùng thèm thuồng, tầm mắt một mực nhìn vào giữa hai chân của Lô Tiểu Bắc, dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Đối với hai người đàn bà tính cách hoàn toàn khác biệt này, Lô Tiểu Bắc có chút bất đắc dĩ. Cười mỉa một cái, lại một lần nữa nhảy xuống giếng. Sau khi nhảy xuống giếng, hắn lại tiếp tục lặn xuống, sờ vào trong đống bùn. Lần này cũng không mò được con lươn nào nữa. Lô Tiểu Bắc lần mò một lúc. Một con lươn quá lớn sẽ không cho phép một con lươn khác lớn như vậy sống sót ở đây, cho nên cũng không có là phải. Rất nhanh, Lô Tiểu Bắc sờ sờ đến một vật. Lúc sờ đến vật kia, chỉ cảm thấy móng tay của hắn cắm vào lạnh như băng, buốt giá đến thấu xương. Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới là muốn túm lấy, lôi lên. Thế nhưng dường như có cái gì đó giữ cổ tay hắn lại. Không biết tại sao, trong đầu của hắn vang lên một tiếng kêu vô cùng thê thảm. Một khắc, tầm mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ. Trong hoảng hốt, hắn thấy một người toàn là máu, bộ dáng cực kỳ đáng sợ, dương một đôi mắt không cam lòng. Một bên đưa tay túm lấy cổ tay của hắn, một bên rít lên chói tai, từ từ chìm vào trong bóng tối. Tiếp theo nữa, tiếng cười khẳng khặc quen thuộc lại vang lên ở bên tai, làm cho sống lưng của Lô Tiểu Bắc run lên lạnh lẽo. Theo bản năng, Lô Tiểu Bắc bùng lên sức mạnh của Long Bạt. Hắn xua tan toàn bộ khí lạnh ở xung quanh người, mới cảm giác thư thái một chút. Theo phản xạ, túm lấy cái thứ ở trong bùn, lôi lên, lôi thẳng ra một bộ xương cánh tay trắng nhơn nhợt. Quả nhiên, hắn đoán không có sai. Lô Tiểu Bắc biết mình đã tìm được thi thể của nữ quỷ. Một trận hưng phấn bùng lên, liền vội vàng dè dặt lôi toàn bộ khung xương ra ngoài. Bất ngờ lại phát hiện là một khung xương cực kỳ hoàn chỉnh. Hơn nữa, còn có một chút xương cốt trông có vẻ to lớn. Ở giữa khớp khung xương còn có dần gân da dính vào với nhau, cho nên khung xương cũng không có nát ra. Vừa vặn thuận lợi để cho Lô Tiểu Bắc lôi nguyên si lên. Tay kia của hắn nắm lấy sợi dây lắc mạnh, bảo bọn Lương Hiểu Điểm lôi mình lên. Rất nhanh, Lô Tiểu Bắc ôm khung xương ra ngoài. Lương Hiểu Điểm và Vương Nhược Lan vừa thấy khung xương thì khuôn mặt kinh ngạc, đặc biệt là Lương Hiểu Điểm còn đầy sợ hãi. Nhưng mấy ngày qua, nàng ở bên cạnh Lô Tiểu Bắc trải qua rất nhiều việc. Bởi vì còn có hắn ở bên cạnh bảo vệ, Lương Hiểu Điểm rất nhanh ổn định trở lại. Sau đó soi đèn pin, nhìn vào bộ khung xương, cùng hắn xem xét. Sau khi xem bộ khung xương từ trên xuống dưới, Vương Nhược Lan cau mày. Này, không giống như là khung xương của đàn bà. Ngươi xem này, xương chậu trông thô, còn có cả xương vai này, không phải là đặc thù của đàn bà rồi. Người nói nữ quỷ là bị tảng đá đập vào đầu, nhưng người xem xương đầu rất hoàn chỉnh. Đúng vậy, có lẽ không phải là xương cốt của nữ quỷ kia rồi. Lô Tử Bác gật đầu suy nghĩ. Xem ra không chỉ có một người chết, bên dưới cái giếng này không chừng vẫn còn. Các người chờ thêm một chút, ta lại xuống xem. Nói là làm, Lô Tiểu Bác xoay mình nhảy xuống giếng, lần mò đến đáy giếng, cho tay vào trong bùn tiếp tục lần mò. Trong lúc hắn mò, bất thình lình ngẩng đầu một cái, trong mơ hồ hắn thấy một hình ảnh quỷ dị. Là một đáy sông trống trải, một người toàn thân mặc áo trắng, tóc dài che kín cả dung mạo, trong tay đang cầm một cái đèn lồng tỏa ra ánh sáng màu trắng lạnh lẽo, chậm rãi bước đi. Ở sau lưng của người đàn bà, 1, 2, 3, 4, có 4 người đi theo. Không, là phải đếm đến 10. Chính xác là 10 người, có nam có nữ, có trẻ có già. Trong nháy mắt, hình ảnh in vào trong đầu. Không biết tại sao, Lô Tử Bác cảm giác ở trong bùn đáy giếng là có đến 10 thi cốt. Những hài cốt này không phải là nữ quỷ, mà là những người bị nữ quỷ hại chết. Như vậy thì thi cốt của nữ quỷ ở đâu? Đúng rồi, ở trong sông. Là ở trong sông, nữ quỷ này ban đầu sau khi bị đập chết, thi thể hẳn là bị vứt xuống sông. Là vì nàng oán khí quá lớn, nước sông và nước giếng có chút liên kết theo thủy mạch ở dưới lòng đất, cho nên nước giếng này bị oán khí nhuộm dần. Sau đó có thể tưởng tượng qua một thời gian, những người ở đây khẳng định không biết là nước giếng có vấn đề. Bọn họ sau khi uống nước giếng có thể bị âm khí nhập thể, trở nên thần trí mơ hồ. Có một số người đã đến bên giếng, nhảy xuống giếng mà chết. Người thứ nhất sau khi chết, thần trí coi như cũng là thanh tỉnh, khẳng định có người đi xuống mò vớt thi thể. Hiển nhiên là người bình thường thể chất căn bản không thể chịu được âm khí ở trong nước giếng. Bọn họ sau khi xuống không mò được thi thể, chẳng qua là mình cũng biến luôn thành thi thể. Cứ như vậy, những người đi xuống đều chết. Hiển nhiên là không ai dám xuống nữa, thi thể trong giếng cũng không có ai vớt, vì vậy lắng đọng ở trong bùn. Sự tình như vậy hẳn là ban đầu vô cùng huyên náo khu vực này. Vậy mà tại sao thôn dân ở đây không nghĩ biện pháp giải quyết triệt để? Cách giải thích duy nhất còn lại đó là người nhà này hoàn toàn chết sạch. Người xung quanh tự nhiên là không thể biết. Ngay lúc này, trong nội tâm của Lô Tiểu Bắc bỗng nhiên lóe lên một sự tình. Người dơm kia đặt ở trong phòng khách nhà này là muốn bảo hộ gia chủ. Thật ra để nó ở đó không phải là đề phòng cướp bóc, mà là rất có thể nhà này đã không còn chủ nhân, đồ vật cũng không có vấn đề, không bị trộm. Vậy thứ nhất, tác dụng của người dơm rất đơn giản là dùng để thu nạp âm khí, không để cho âm khí tán ra ngoài viện, gieo họa cho những người khác ở trong thôn. Sự tình đến bây giờ tất cả đều đã rõ ràng. Nói cách khác, cái nhà này bản thân là một nhà ma, nhà quỷ, nổi tiếng xa gần, mọi người đều biết. Mà trước đó, Vương Nhược Lan cố ý dẫn bọn họ tới đây. Hai lão gia hỏa cũng không hề dị nghị, chứng minh điều gì? Chứng minh người đàn bà Vương Nhược Lan cho đến bây giờ cũng không phải là một lòng với bọn họ. Là ả vẫn muốn tính kế, biết rõ nhà có quỷ mà vẫn dẫn đến đây, mục đích là không có đoan chính. Chỉ là không nghĩ đến, Lô Tiểu Bác lại trâu bò như vậy, hoàn toàn không coi âm khí của nơi này ra gì. Hơn nữa, lại còn giải quyết sự tình ở đây. Nghĩ đến đây, Lô Tiểu Bác giật mình, không tránh khỏi lo lắng cho Lương Hiểu Điềm ở trên. Lại nói bây giờ Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm vẫn còn ở trên đó. Nếu như Vương Nhược Lan trở mặt, Lương Hiểu Điềm kiên quyết không phải là đối thủ của ả. Cho nên Lô Tiểu Bác trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện. Hắn cảm giác sợi dây ở bên hông bỗng nhiên căng thẳng, tựa hồ như có người dùng lực kéo một cái. Sau đó sợi dây lại buông lỏng, toàn bộ sợi dây rơi xuống dưới giếng. Thấy tình cảnh như vậy, Lô Tiểu Bắc tràn đầy nóng nảy, theo bản năng đạp chân vào vách đá, cả người như là một viên đạn đại bác bắn thẳng lên trên. Các bạn thân mến, ở phần trong tất cả các bạn, kể cả bạn của tiếng Trung, thì cái chương 153 nó bị mất. Vì vậy chúng mình cũng không thể tìm được cái nội dung của chương 153, có lẽ là do sự cố ở trên cái cái trang cá nhân Weibo của tác giả. Thì mình sẽ tiếp tục luôn chương 154, nhưng nội dung nó cũng sẽ bị hụt một chút xíu thôi. Chúng ta liên kết lại sẽ hiểu. Mong các bạn hết sức thông cảm. Chương 154, Sơn Thôn Lão Thi. Bọn họ đi vào trong phòng, ngồi xuống, Lô Tiểu Bắc đứng mặc quần áo vào. Trong toàn bộ quá trình này, lão đầu tử lúc nãy tự giới thiệu mình một chút. Nói lão tên là Đồ Đại Niên, chính là người của thôn này. Năm nay đã 70, không có lập gia đình, không có con cái, sống lẻ loi một mình, ở bên một căn nhà nhỏ ngoài thôn. Nghe như vậy, Vương Nhược Lan liền hỏi lão, tại sao không có lập gia đình? Kết quả lão đầu tử mặt đầy thống khổ nói, ê, đừng nói nữa, là xảy ra sự tình như thế, còn ai dám gả con gái cho ta? Hơn nữa con mắt này của ta trời sinh cũng là thiếu tàn. Không nói những thứ đó, còn những sự tình khác, vẫn là nỗi lo trong lòng của ta đó. Thật là ta chết cũng chẳng yên lòng. Bởi vì nếu như vậy thì không biết sẽ hại chết bao nhiêu người nữa. Lão đầu tử vừa nói, thấy bọn họ để cơm canh ở trên bàn, không tránh khỏi cau mày. Các người không có uống nước ở dưới giếng chứ? Các người không sợ quỷ sao? Nghe như vậy, Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm gật đầu. Không sao, chúng tôi mặc dù uống nước rồi, nhưng không bị ảnh hưởng. Ông có phải là muốn nói nước giếng kia âm khí quá nặng, người uống vào sẽ bị quỷ nhập? Đúng rồi, không lẽ các người không việc gì? Lão đầu tử vẻ mặt ngô vô cùng nghi hoặc. Lão nhận ra, một chút sự tình này trước hết đừng hỏi nữa. Ông nói xem đây là thế nào. Lô Tiểu Bắc mặc xong quần áo, ngồi xuống ghế dựa, nhìn lão đầu tử. Ta đã nói trước với ông, ta đã sử dụng biện pháp thông linh cùng âm hồn của nữ quỷ kia trao đổi. Căn cứ vào tin tức ta đạt được là nàng chết vô cùng thảm thiết, là chồng của nàng tính toán nàng bày mưu, sau đó dùng đá đập chết nàng, thi thể chìm xuống dưới đáy sông. Là đáy sông và nước giếng kia chảy chung một thủy mạch dưới lòng đất. Oán khí của nàng quá lớn, muốn trả thù người nhà họ Hồ, cho nên ở trong giếng những người chết này, nàng đã hại không ít người. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, là người nhà họ Hồ tại sao ông không có chết? Vậy tất cả những người nhà họ Hồ rốt cục đã chết hay chưa? Chết, là đều chết. Nghe nói như vậy, lão đầu tử hai tay run lẩy bẩy, lau nước mắt. Chết thảm lắm. Có người bị điên đập đầu tự tử, có người treo cổ chết, có người thảm hại hơn là tự cầm dao cắt cổ mình. Hổ gia lúc đó ở đây là một đại gia tộc, là mười mấy nhà. Sự tình này xảy ra, ngoại trừ mấy nhà dọn đi, còn sót lại không có một người sống, ngay cả tiểu hài tử cũng không tha. Khi đó ta còn chưa đầy 10 tuổi, là đều tại ta. Người nói người chết thì chết, ta vì sao mà còn sống thế này chứ? Lão đầu tử nói làm cho Lô Tiểu Bắc nghi hoặc, không tránh khỏi nhìn lão. Nghe giọng ông hình như còn có cố sự khác ở đây. Đúng vậy. Lão đầu tử gật đầu. Bản thân tam thẩm sau khi chết, cho dù là nàng cam tâm tình nguyện, cho dù là bị lừa, nhưng cũng không thể nào có oán khí lớn như thế. Ta cũng đang rất nghi ngờ. Theo như tin tức ta biết, nàng xác thực là không thể nào có oán khí lớn như vậy. Tại sao thầy biến thành bộ dạng này? Là tại ta đó. Lão đầu tử trong lúc đang nói chuyện thở dài. Năm đó tam thẩm đối với ta rất tốt, bà là một người phụ nữ hiền lành. Ê, ta thường xuyên đến nhà bà chơi, khi đó tam thúc thường lêu lổng ở ngoài. Ta cảm thấy tam thẩm là bị lão đối xử không tốt, muốn xem lão làm gì ở ngoài. Một buổi tối ta đi theo dõi, kết quả thấy lão lăn lộn với một nữ quỷ ở thôn lân cận. Nghe nói bọn họ còn bảy mưu định giết tam thẩm. Ta cho rằng là bọn chúng đùa thôi, kết quả thật sự lại hại chết tam thẩm. Tam thẩm là chết oan, thi thể bị đập cho máu thịt bè bét. Sau đó là ném ở trên đỉnh núi phía nam 3 ngày không cho mang đi. Nhất định là phải chờ thối rồi mới được ném xuống sông làm mồi cho cá. Sau khi bà chết, đêm hôm ấy ta lặng lẽ đến bên cạnh thi thể của Tam Thẩm, khóc lóc đem chân tướng nói cho bà ấy. Ta vốn là muốn bà ấy an lòng, nào ngờ Tam Thẩm sau khi chết vẫn nghe được lời ta nói. Cho nên thi thể rắc rắc một cái, cuồng phong nổi lên bốn phía, mưa to gió lớn. Cánh tay của Tam Thẩm thoáng dựng lên, thiết chảo kinh khủng nhọn hoắt, chứng minh bà chết không cam lòng, là bà ấy oan ức. Âm hồn của bà ấy bắt đầu trả thù người nhà họ Hồ, già trẻ lớn bé không bỏ qua cho bất kỳ một ai. Chỉ có một mình ta thì không sao, là vì Tam Thẩm thương ta. Hơn nữa là ta đã kể cho bà ấy, ta cảm thấy là bà ấy hả giận. Nhưng sau đó thấy những người vô tội đều chết, ta hối hận lắm. Ta cảm thấy là Tam Thẩm đã báo thù quá mức rồi. Ta muốn ngăn cản sự tình này, nhưng ta không làm được. Nhiều năm như vậy, ta đã tìm biết bao nhiêu âm dương tiên sinh, rồi là hòa thượng, rồi là đạo sĩ, cũng không ai có thể chấn áp được Tam Thẩm. Thậm chí có người còn bị hù dọa đến phát điên. Bất đắc dĩ chỉ có thể bày được người rơm ở trong nhà chính, tạm thời đem âm khí của Tam Thẩm ngưng tụ một chỗ, không để cho bà ra ngoài hại người. Ta cũng không ở nơi đây, cảm giác nó quá đáng sợ đó. Lão đầu tử đang nói chuyện nhìn quanh bốn phía. Đúng rồi, người rơm ở đâu vậy? Đã đốt đi rồi, Lô Tiểu Bác đáp. Không có sự tình gì chứ? Lão đầu tử lo lắng. Yên tâm đi, không có gì cả. Lô Tiểu Bác gật đầu, sau đó nói. Ông vừa nói như thế, tôi đại khái hiểu tại sao người đàn bà này oán khí lại sâu nặng như vậy. Như vậy đi, tôi không nói trước là có biện pháp giải quyết, nhưng ông đã nói ông mời tới những đạo sĩ hòa thượng kia, thì sao? Bọn họ dùng phương pháp gì để bình phục oán khí của Tam Thẩm? Có chứ, có một lão hòa thượng rất lợi hại. Nói Tam Thẩm ở đây không chỉ là chỉ trả thù người nhà họ Hồ, thi thể của bà ấy là ở nơi địa âm khí liên tục bổ sung không ngừng, oán khí lưu chuyển không ngừng nghỉ mới biến thành bộ dáng này. Muốn là xóa đi oán khí của Tam Thẩm thì phải tìm được thi thể của bà ấy. Nhưng năm đó bà bị ném vào trong sông, sông lớn như vậy tìm ở đâu? Hơn nữa lâu như vậy rồi, người còn nát bét cả xương cả cốt rồi. Lão đầu tử bất đắc dĩ. Bất quá lão hòa thượng nói thi thể của Tam Thẩm khẳng định là không có nát đâu, nhất định là ở một chỗ nào đó dưới đáy sông, phải tiến hành kiểm tra siêu độ thì mới được, nếu không không thể nào tẩy đi oán khí này đâu. Lúc hắn nói như vậy, tôi muốn hỗ trợ hắn làm phép. Kết quả hắn nói người xuất gia không nhận uế khí, sự tình này để cho đạo sĩ làm. Nhưng đạo sĩ làm không được, chẳng giải quyết được gì, lâu như vậy mới thành ra như thế. Hôm nay rất may các người đã tới, ta yên lòng rồi, đoán chừng ta có thể yên lòng nhắm mắt rồi. Chương 155 Sơn Thôn Lão Thi phần 2. Đồ Đại Liên cũng chính là lão đầu tử trộn mắt, hiển nhiên là đối với Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm tràn đầy lòng tin, còn cho rằng bọn họ là cao nhân của đạo gia, có thể bình phục được oán khí của Tam Thẩm nhà lão. Nhưng trên thực tế, Lô Tiểu Bắc cũng vô kế khả thi, trong lòng cũng không nghĩ được ra biện pháp gì tốt. Hắn thoáng nghĩ tới là theo như lão đầu tử kia nói, biện pháp đầu tiên là phải tìm được thi thể của Tam Thẩm, sau đó là tiến hành hỏa táng, rồi siêu độ vong hồn. Cứ như vậy chắc hẳn có thể tiêu trừ được oán khí. Thế nhưng sự tình này nói thì đơn giản, làm thì lại khó. Không nói những cái khác, chỉ nói nữ quỷ thi kia thi thể ở đâu, phòng chừng cũng không có ai biết. Đến cả địa điểm cũng không biết, vậy thì tìm làm sao? Nếu như mà nhảy vào trong sông thì bắt ở đâu đây? Chẳng phải là đùa hay sao? Một con sông ít nhất là phải dài đến cả 100 dặm, còn có nhánh sông Muốn tìm một cỗ thi thể đã qua mấy chục năm, khác gì là mò kim đáy biển. Trực tiếp đi tìm không thể thực hiện được, chỉ có thể nghĩ đến biện pháp khác. Biện pháp khác là gì? Lô Tiểu Bắc nhíu mày trầm tư. Ngay lúc này, lão đầu tử ánh mắt khao khát nhìn. Đạo trưởng, Lô đạo trưởng, ngài là thần tiên trên núi, là cao nhân, nhất định có biện pháp tìm được thi thể của tam thẩm ta phải không? Còn mẹ nó chứ, lão đầu tử, lão đầu tử, ta thực sự nếu như có thể tìm được thì còn nói với lão sao? Nhưng lúc này Lô Tiểu Bắc ban đầu đã giả bộ phong thái cao nhân thì không thể nào bày ra cái bộ mặt nông cạn. Hắn vẫn vô cùng chấn định nói: Yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp một chút, xem giải quyết tình huống tam thẩm của ông. Tỉ như tên gọi, ngày sinh tháng đẻ của bá là gì? Cái này tôi biết, tôi biết. Tam thẩm tên là Sở Văn Mỹ. Về phần bát tự của bà ấy, tôi không biết. Lão đầu tử nhìn Lô Tiểu Bắc có chút khó khăn nói: Vậy ông nói một chút sở thích khi còn sống của bà ấy, kỹ càng một chút, nó không chừng còn có tác dụng. Lô Tiểu Bắc cố ý kéo dài thời gian. Nghe được lời hắn nói, lão đầu tử trầm ngâm: Tam thẩm lúc bị chết, ta còn rất nhỏ, có rất nhiều sự tình ta không nhớ được, dù sao cũng đã nhiều năm rồi. Bất quá có sự tình ta nhớ rất rõ, là tam thẩm thích ăn sủi cảo, thường làm cả mì vằn thắn cho ta ăn. Hơn nữa, bà ấy làm mì vằn thắn ngon lắm. Ngoài ra, bà ấy còn thích thêu thùa. Là bà ấy còn thích là làm sáo trúc. Xem ra là một nữ nhân rất có khí chất. Chỉ tiếc là mệnh không tốt, đã gả cho một tên súc sinh. Lô Tiểu Bắc than thở, bất quá cũng có được một chút tin tức, sau đó lại hỏi: Lúc đó bà bị ném ở khu vực nào trong sông? Là Hắc Thủy Hà bên ngoài thôn đó. Con sông đấy bẩn lắm, lại thường có ma quỷ lộng hành. Không có mấy người đi vào trong đó tắm đâu. Nói ở trong đó có ma già kéo người xuống nước. Không biết tam thẩm ở đó có bị phân thi hay không. Bất quá những cao nhân mà ta mời tới đến bên bờ sông xem qua, hỏi họ một chút, có thể ước đoán được vị trí thi thể của tam thẩm hay không. Bọn họ đều nói con sông này từ trên xuống dưới đều tràn ngập tạng khí, cũng không biết là địa phương nào là dấu xác của tam thẩm, cho nên không giúp được gì cả. Lô đạo trưởng, ngài nếu như hay là cũng đi xem một chút đi, có thể nhìn ra điều gì. Lão đầu tử nhìn Lô Tiểu Bắc nói: Được rồi, phải mau đi xem mới được, bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, chỉ bằng chúng ta nghỉ ngơi đã, ông thấy thế nào? Lô Tiểu Bắc nói đến đây, sau đó mỉm cười nhìn lão đầu tử. Xin lỗi ông, chúng tôi đường đột đến đây, thật sự là ngại, mong ông bỏ qua cho. Không ngại, không ngại, có thể có người ở nhà này, tôi vui mừng còn không kịp chứ làm sao mà sợ. Tôi chỉ sợ là tam thẩm. Lão đầu tử nói ấp úng. Lô Tiểu Bắc gật đầu, sau đó nhớ đến một việc. Này, không phải là ông có một căn nhà cỏ ở ngoài thôn sao? Hơn nửa đêm lại quay về đây làm gì? Lúc ấy chúng tôi đi vào đây còn tưởng rằng là chủ nhân đã bỏ nhà này đi. Đúng vậy đó. Lão đầu tử gật đầu. Vốn ta cũng không có phát hiện sự tình này. Ta ngủ đến nửa đêm đột nhiên nằm mơ thấy tam thẩm. Bà ấy dáng vẻ sợ hãi đứng ở bên giường của ta khóc ồ ồ, tóc tai bù xù, toàn thân đầy là nước. Nói cái gì mà đại niên lâu như vậy không về thăm nhà, có người xấu vào nhà cũng sắp đem đánh chết tam thẩm. Xú tiểu tử không có hiếu thuận, có phải muốn chết hay không? Tam thẩm nói đến đây thì hung tợn liếc mắt nhìn ta. Lúc ấy ta bị dọa sợ quá, đến cả người run rẩy, chồm tỉnh dậy. Ấy, ta nghĩ rằng là tam thẩm giết ít khi báo mộng, mà bà đã báo mộng là có chuyện rồi, cho nên mới bất đắc dĩ đi tìm. Ta vội vàng cầm dao chạy về thì đúng như dự đoán là thấy ở trong viện có người, ta còn tưởng rằng là kẻ gian đó. Nghe được lời lão đầu tử nói, Lô Tiểu Bắc rùng mình. Lúc ấy cảm giác ở đây có điều gì đó. Hắn nhìn sang Lương Hiểu Điểm một chút, rồi liếc sang Vương Nhược Lan, phát hiện hai người mặt đầy kinh hãi, đặc biệt là Lương Hiểu Điểm co rúm cả lại. Suy nghĩ một chút, liền hỏi lão đầu tử: Nói như vậy là tam thẩm đối với ông vẫn rất tốt. Vậy ông đã thử hỏi bà ta thi thể bà ta ở đâu không? Ê, Cậu này không biết là nằm mộng hay sao. Là nằm mộng đó, làm sao tự khống chế được bản thân. Lão đầu tử bất đắc dĩ. À, cũng có thể. Lô Tiểu Bắc nhíu mày, nhớ tới trước đây Gia Gia đã dạy hắn một phương pháp, đó chính là cung hồn. Cung hồn thật ra gọi là hỏi hồn, là thông qua một số thủ pháp đặc biệt để cho người sống tiến vào một trạng thái như là mơ ngủ, sau đó liền giao tiếp với âm hồn, hỏi một vài sự tình liên quan tới âm hồn. Loại phương pháp này cũng có đạo lý khoa học, trên căn bản là giống như là thông linh thuật của Tây Phương. Đầu tiên là người ta tiến hành thôi miên, sau đó để cho hắn cảm giác những khí tràng ở xung quanh, thấy được những thứ mà người thường không thấy, có được những tin tức mà người thường không thể biết. Xem ra lão đầu tử này tương đối thích hợp với tiến hành cung hồn. Dù sao nữ quỷ kia tình cảm cũng tương đối sâu nặng đối với lão. Lô Tiểu Bắc nhìn lão đầu tử. Nếu như ông có thể hỏi, ông có hỏi không? Ông nghĩ Tam Thẩm có trả lời không? Ê, cái này... Nghe được lời hắn nói, lão đầu tử nghi hoặc một chút nhíu mày. Ta không biết. Ê Lô đạo trưởng, chẳng lẽ người có thể để cho ta nói chuyện với Tam Thẩm sao? Lô Tiểu Bắc gật đầu. Bây giờ chúng ta thử một chút. Đi thôi, chúng ta đến bên giếng, ta làm phép cho ông. Chương 156, Sơn Thôn Lão Thi, phần 3. Mang theo đồ đại liên đi đến bên giếng nước, Lương Hiểu Điềm và Vương Nhược Lan bởi vì hiếu kỳ tự nhiên cũng đi theo xem. Đồ đại liên đối với giếng nước tựa hồ vẫn có cảm giác sợ hãi, lúc lão đến bên giếng nước một mực lơm lớp. Lô Tiểu Bắc hỏi tại sao lão sợ như vậy, nữ quỷ đâu có tổn thương lão. Kết quả đồ đại liên nói là bởi vì hiện tại Tam Thẩm đã không phải là Tam Thẩm của trước đây, âm khí của bà ấy quá nặng, cũng không biết bà ấy có thể làm ra sự tình gì. Hơn nữa, lão ngay từ khi ban đầu đã muốn phá âm khí của Tam Thẩm, sợ là Tam Thẩm mang hận ý, cho nên mới thành ra như vậy. Lô Tiểu Bắc bảo lão không cần lo. Đầu tiên là ý nghĩ này nếu như quả thật có thể tiêu trừ oán khí cho nữ quỷ là tích đức chứ không gây tổn hại. Một hơn ngựa điều nữa đó là lão đã sống đến từng này tuổi cũng không cần sợ chết, bởi vì đối với lão mà nói, bản thân cũng chẳng còn cách xa cái chết là mấy. Bị Lô Tiểu Bắc nói như vậy, đồ đại nên có chút dù hơi lưỡng lự, liền nói: Ê Lô đạo trưởng, ê, ta đã nghĩ thông rồi, ê, cậu cứ làm phép để. Thấy tình trạng như vậy, Lô Tiểu Bắc liền kéo ghế để cho lão ngồi đối mặt với miệng giếng, sau đó bảo Lương Hiểu Điềm cùng Vương Nhược Lan đứng ra xa một chút, để cho đổ lại nên nhắm mắt lại, ngón trỏ nhẹ nhàng đè lên huyệt thái dương của lão mà vuốt vuốt, vừa vuốt vừa nói: Chờ một chút, nếu như gặp Tam Thẩm thì đừng sợ, nói chuyện với bà ấy bình thường, quan tâm bà ấy nhiều hơn, hỏi bà một chút hiện tại đang ở chỗ nào dưới đáy sông, liệu có dấu hiệu gì để đánh dấu không. Đồ đại niên đồng ý, sau đó lão yên tĩnh. Lô Tiểu Bắc cũng từ từ nhắm mắt, trong miệng trầm thấp đọc vãng sinh chú: Quy trần, quy trần, quy thổ, quy nguyên, trọng quy nguyên, vô cùng dẫn lộ, nguyên sự phân cực lưỡng nghi, lưỡng nghi biến hóa tứ tượng, tứ tượng đản sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật, sinh sinh tử tử, tuần hoàn không ngừng. Thật ra thì đây không phải là vãng sinh chú thật sự, không phải là vãng sinh chú chính quy, mà là một loại độc môn khẩu quyết mà Gia Gia đã dạy cho Lô Tiểu Bắc. Khẩu quyết này cũng không có nội hàm gì, tác dụng chủ yếu là mê muội. Người nghe loại khẩu quyết này trong đầu sẽ mơ mơ hồ hồ, trở thành một vận thông với sinh tử lên luân hồi, đồng thời là dẫn nối trọng quy nguyên. Loại thần chú này làm cho một số người đang có tâm lý bi quan, chán đời, mệt mỏi sẽ rơi vào trạng thái buồn ngủ, sau đó là mơ màng ngủ, là một loại thủ pháp thôi miên. Loại thủ pháp thôi miên này cũng coi như là độc môn mà Gia Gia Lô Tiểu Bắc nói chỉ có nội truyền trong gia đình. quy trần, quy trần, quy thổ, quy thổ. Đất lại về với đất, tất cả lại về với vô cùng. Trọng quy nguyên vô cùng lộ, nguyên sự phân cực lưỡng nghi, lưỡng nghi biến hóa tứ tượng, tứ tượng đản sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật, vạn vật sinh sinh tử tử tuần hoàn không ngừng. Trần quy trần, thổ quy thổ. Lô Tiểu Bắc không biết biện pháp này có hiệu quả hay không, nhưng gì nhìn dáng dấp có lẽ cũng không có tệ lắm. Đặc biệt Đồ Đại Niên là người đã có tuổi, lại là nửa đêm dậy, cho nên bản thân cũng có chút mệt mỏi. Lô Tiểu Bắc đọc vãng sinh chú này độ 3 lần, phối hợp với ngón tay điểm lên trên huyệt thái dương bóp bóp. Lão đầu tử rất nhanh vang lên tiếng gáy nhẹ nhẹ, hiển nhiên là lão đã mơ hồ ngủ đi. Nhưng Lô Tiểu Bắc cũng không để cho lão ngủ quá sâu, như vậy sẽ mất đi ý thức của bản thân. Lô Tiểu Bắc dừng đọc vãng sinh chú, bắt đầu tùy tiện hỏi vài vấn đề. Lô Tiểu Bắc làm như vậy là để cho trong đầu của lão không thể nào hoàn toàn tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Lão đầu, ngươi có thấy tam thẩm ngươi hay không? Lô Tiểu Bắc hỏi. Không, không có đâu. Đồ Đại Niên mơ màng trả lời. Chờ một chút, nếu như thấy phải hỏi rõ ràng, đừng quên biết không. Lô Tiểu Bắc cũng bắt đầu dừng xoa xoa huyệt thái dương, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của lão, để cho lão không ngủ sâu được. Biết rồi. Lão đầu tử có chút mơ màng. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc vẫn không dám dừng lại, tiếp tục cùng lão nói chuyện. Lão vẫn đang mơ mơ màng màng như vậy. Sau đó, trong lúc đang nói chuyện, trong giây lát, Lô Tiểu Bắc cảm giác xung quanh nổi lên gió lạnh, làm cho hắn nổi lên một lớp da gà. Theo bản năng, Lô Tiểu Bắc nhìn sang bên miệng giếng. Bất ngờ, hắn thấy một nhân ảnh mơ mơ hồ hồ đang ẩn ẩn hiện hiện. Thân ảnh nọ từ trong giếng từ từ nổi lên. Lô Tiểu Bắc vội vàng lùi về đằng sau, để lại một mình Đồ Đại Niên tại đó. Hắn nhìn về phía Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm, thở dài một tiếng, bảo các nàng không nên ồn ào. Về sau, một tả một hữu nắm chặt tay của các nàng, đem các nàng lùi vào trong bóng tối. Bọn họ nhìn Đồ Đại Niên, phát hiện lão đang nghiêng đầu ngồi mơ màng, tựa vào ghế như đang ngủ gật. Chỉ một chốc lát sau, giống như đang khóc, cuối cùng lẩm bẩm: Tam thẩm, tam thẩm mà, mấy năm nay người cực khổ rồi, đều là tại con không tốt, con không thể nào nói sớm cho người biết. Tam thẩm à, con cũng nhớ người. Lão đầu tử lại nói. Thấy lão đầu tử nói với nữ như quỷ, Lô Tiểu Bác cảm thấy nóng nảy, theo bản năng hừ một tiếng. Âm thanh nói như vậy mục đích là đánh thức tinh thần của Đồ Đại Niên, đồng thời muốn nhắc nhở lão phải lo chính sự. Mặc dù lão đang trong trạng thái mơ hồ, nhưng đối với âm thanh của Lô Tiểu Bắc vẫn có cảm ứng. Đúng như dự đoán, bị Lô Tiểu Bắc nhắc nhở, lão đầu tử này rất nhanh xoay chuyển lời nói. Tam thẩm à, người rốt cuộc bây giờ ở đâu? Người nói cho con biết đi, con đi tìm người. Sao? Bây giờ đi theo người sao? Con... Lô Tiểu Bắc nghe vậy, trong lòng trầm xuống, theo bản năng đi về phía trước. Bất ngờ thấy Đồ Đại Liên lắc la lắc lư đứng lên khỏi cái ghế, đầu vẫn cúi mà bắt đầu đi đến bên miệng giếng. Lô Tiểu Bắc trong thòng lòng căng thẳng, quát lên một tiếng là muốn đem Đồ Đại Liên thức tỉnh, sau đó chạy tới đem hắn kéo ra. Lập tức triệu hoán ra sức mạnh của Long Bạc, một mảnh khí tràng bàng bạc trong nháy mắt bùng phát trên cơ thể, đem xua tan toàn bộ âm khí và quỷ khí của nữ quỷ. Hắn xoay người lại, tát thẳng lên mặt của Đồ Đại Liên, đánh thức lão dậy. Sau đó liền hỏi: Thế nào, con hỏi ra gì không? Đồ Đại Liên vẫn mơ mơ hồ hồ, nửa ngày sau mới hoàn toàn tỉnh lại, cũng không cảm thấy buồn bã, mà nhìn miệng giếng nói: Ấy là ta nghĩ tam thẩm lầm rồi. Nguyên lai từng ấy năm tam thẩm vẫn đối tốt với ta như vậy, vẫn quan tâm ta. Vừa rồi bà còn nói bà ấy ở nhà đã làm đồ ăn, bảo ta cùng bà ấy đi ăn đó. Ăn cái con mẹ nó chứ. Bà là muốn ông nhảy xuống giếng đó, là muốn hại chết ông đó. Lô Tiểu Bác cau mày trầm giọng. Bị Lô Tiểu Bác nói như vậy, Đồ Đại Niên có chút không tin, trợn mắt, rất lâu không có đáp lời. Được rồi, không nói những thứ này nữa. Tôi hỏi ông, có hỏi được rốt cục bà ấy ở đâu không? Có dấu hiệu gì không? Lô Tiểu Bác nhìn Đồ Đại Niên lo lắng. Nghe được lời hắn nói, Đồ Đại Niên quẫn bách, sau đó kinh ngạc. Ê, Lô Đạo Trưởng xin lỗi. Ta không hỏi ra. Tam Thẩm chỉ nói bà đã lập gia đình, bây giờ đang sống rất vui vẻ. Bà nói gia đình bà bây giờ tốt lắm. Khắp nơi bà ở đều có hoa cỏ xanh mượt, ngay cả nóc nhà cũng là sơn màu đỏ loét. Ta nói là ta không có tin. Bà nói là có thể cùng theo bà đi xem một chút. Bà cũng đã làm đồ ăn cho ta đó. Nghe được lời của Đồ Đại Nên, Lô Tiểu Bác trầm ngâm, sau đó nói. Như vậy chờ đồng trong đây có vấn đề rồi. Bà ấy không phải là không nói đâu. Theo những cách nói, thi thể của bà ấy rất có thể đã được giấu ở một nơi. Nơi này là một nơi sơn thanh, thủy tố, hoa cỏ khắp nơi. Quan trọng nhất là có thứ đồ trang trí đỏ ở trên. Như vậy hai bên bờ sông Hắc Thủy Hà hẳn không phải là quá nhiều. Ngày mai chúng ta sẽ đi dọc theo con sông tìm một chút, không chừng có thể tìm được. Vâng, vậy ngày mai đi chứ. Đồ Đại Liên hưng phấn. Nghe vậy, Lô Tiểu Bác quay lại nhìn Vương Nhược Lan, sau đó lại nói với Đồ Đại Liên. Lão Đồ, như vậy đi, ngày mai chúng ta còn việc phải làm. Nếu không, sự tình đi tìm hài cốt này chậm một chút, vừa vặn ngày mai ông cũng hỗ trợ chúng ta một chút. Tóm lại bất kể như thế nào, sự tình này nhất định là bọn ta sẽ giúp ông giải quyết viên mãn. Ông xem như vậy có được hay không? Được chứ. Đồ Đại Niên nhìn Lô Tiểu Bắc, sau đó hỏi. Cần ta giúp gì? Cứ nói. Đơn giản, chúng ta cần một chiếc xe ba gác. Ngày mai ta theo sư thúc mang hai đồ vật đến một địa phương. Thân thể của bà ấy không có tốt lắm, lúc trước đã bị thương, lên phiền ông là đánh xe giúp ta. Lô Tiểu Bắc nói với Đồ Đại Niên. Nghe như vậy, Đồ Đại Niên gật đầu đáp ứng, nói lão sẽ đi chuẩn bị ngay. Còn hỏi Lô Tiểu Bác có muốn là lừa hay là ngựa. Lô Tiểu Bác nhìn Vương Nhược Lan, phát hiện bà lắc đầu một cái, vì vậy nói với Đồ Đại Nên là không cần, chỉ cần một chiếc xe ba gác là được. Đồ Đại Nên gật đầu, xoay người đi, nói sáng mai sẽ mang xe tới. Ở bên này, sau khi tiễn Đồ Đại Nên, ba người thật sự là có chút buồn ngủ, quay về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước khi tách ra, Vương Thẩm liếc mắt nhìn Lô Tiểu Bác thấp giọng nói cảm ơn. Lô Tiểu Bắc cũng không có phản ứng, chỉ gật đầu, rồi sau đó khoác vai Lương Hiểu Điểm, an ủi nàng một phen mới đi về phòng mình. Về phòng, bởi vì lúc trước một phen vất vả, nằm uịch xuống giường bắt đầu ngáy khò khò. Giấc ngủ không sao, kết quả lúc nhập mộng thì cảm giác ở bên giường có một bóng người. Lô Tiểu Bắc theo bản năng đưa mắt nhìn một chút, phát hiện vẫn là nữ quỷ, vẫn là mái tóc đen che kín cả mặt. Toàn thân mặc áo trắng. Người đang tìm ta sao? Nữ quỷ cất giọng khàn khàn nói. Trong lòng của Lô Tiểu Bác ngạc nhiên. Nên kết thúc sớm thôi, vãng sinh đi, đối với người mới có lợi. Ta đang sống rất tốt, ta không muốn đi. Nữ quỷ đáp, âm thanh mang theo sự khẩn cầu. Nhưng nhân quỷ thủ đồ, người cứ tiếp tục như vậy sẽ hại thêm nhiều người. Lô Tiểu Bác kiên định nói. Nói như vậy là ngươi muốn đuổi ta? Nếu vậy, chưa chắc ta đã sợ ngươi. Ví dụ như bây giờ, ta có thể mang ngươi cùng đi. Nữ quỷ kia vừa nói, âm thanh đột nhiên hung lệ, sau đó đưa móng tay nhọn hoắt như cái móng gà, chợt túm lấy cổ tay của Lô Tiểu Bác, kéo hắn một cái, lôi ra ngoài cửa. Lô Tiểu Bác muốn phản kháng, nhưng phát hiện khí lực của mình như là con kiến hôi, căn bản không thoát được khỏi thủ trảo của nàng, chỉ có thể một mạch bị lôi ra ngoài đường. Hết chương 156. Hết tập 22. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.